Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Dung Tuyết Nhai quả là một nơi rất tốt, nơi đây mọc đầy tùng bách dày đặc. Bốn phía đều có núi cao bao bọc, rất hùng vĩ, kín đáo, bí mật, rất khó bị phát giác ra. Là một nơi tụ họp quần hùng rất là tốt. Trí Quảng Đại Sư đảo mắt nhìn quanh lên tiếng. Quả là một nơi thích hợp, nhưng Dung Tuyết Nhai này có người biết không? Tần Sắc vội đáp. Dung Tuyết Nhai là do người sinh sống ở trong núi đặt tên, nên rất dễ dò hỏi. Trí Quảng Đại Sư gật đầu nói, được rồi, ta cứ dùng địa điểm nơi đây. Trác Văn Bình thốt, đại ca có thể chuẩn bị phát thư rồi đấy. Trí Quảng xoay chuyển ánh mắt hỏi, không biết Thạch Bang chủ phải đến nơi nào để truyền thư? Thạch Tứ Hải đáp, ở phân đào ngoài núi. Trí Quảng nói, nơi này không thể viết thư. Chắc lão nạp cùng đi với Thạch Bang chủ tới phân đà quý bang một chuyến. Thạch Tứ Hải trả lời, tất nhiên mọi người đều có thể đi. Tần Sắc chần chờ lên tiếng, tuy Dung Tuyết Nhai này là một chỗ tốt, nhưng chúng ta còn chưa quen địa thế bốn phía. Trí Quảng Đại Sư, ý của Tần đường chủ là... Tần Sắc nói, tại hạ muốn nhân cơ hội xem xét tình hình chung quanh một chút. Trí Quảng, như thế Tần đường chủ tạm ở lại nơi đây. Tần Sắc gật đầu, tại hạ chính có ý này, không biết đại sư nghĩ sao? Trí Quảng lộ vẻ mừng rỡ, thế thì tốt quá. Lão đọc một câu Phật hiệu rồi lại nói, Tần đường chủ cứ ở nơi đây xem xét địa hình tham khảo cho quần hùng lúc tụ hội trong tương lai. Tần Sắc trả lời, tại hạ nhất định xem xét rõ chung quanh. Các Giang Bình, Trí Quảng Đại Sư và Thạch Tứ Hải lập tức cùng rời khỏi, duy chỉ còn Tần Sắc lưu lại. Các Giang Bình sau khi rời khỏi Dung Tuyết Nhai nghiến răng nói, bây giờ tất cả đều đã rõ, bọn súc sinh này. Thạch Tứ Hải thốt, đã giăng lưới bắt cá thì phải kiên trì nhẫn nại. Các Giang Bình lo lắng than dài, bọn chúng rất tàn ác, điêu ngoa và xảo quyệt, có thể họ đã nghi ngờ chúng ta. Thạch Tứ Hải buông tiếng trấn an, bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ rộng, tận nhân sự, truy thiên mệnh, nóng nảy lo lắng cũng vô ích. Trác Văn Bình hỏi, trước mắt chúng ta đi đâu đây? Thật sự đi phân đàn phát ký vũ thư? Thạch Tứ Hải trả lời, ít nhất cũng phải phát vũ thư cho phái Thành Thành. Sau khi đã nhất trí, cả ba người liền phóng mình nhanh chóng đến trường Bạch Đệ Nhất Phân Đà ở ngoài núi. Vũ thư của phái Thanh Thành được phát đi. Các Văn Bình khẽ thở dài nói, trên giang hồ thật là muôn hình vạn tướng. Những nhân vật gió lâm đến trường Bạch đều mong muốn đoạt được tùng tuyết quả, nhưng lại không ngờ xảy ra những việc ngoài dự đoán. Thạch Tứ Hải cười thốt, tiểu đệ bôn ba lâu ngày trên giang hồ sẽ không la gì những chuyện này đâu. Bỗng thấy một gã đệ tử cái bang bước vội vào thưa, khải bẩm bang chủ. Thạch Tứ Hải hỏi, chuyện gì vậy? Gã đệ tử cái bang đưa mắt nhìn Trác Giang Bình và Trí Quảng Đại Sư, chuyện cơ mật quan trọng. Thạch Tứ Hải vuốt râu cười khẽ, Trác Giang Bình là nghĩa đệ của bản tọa, lại là trưởng lão của bổn bang, Trí Quảng Đại Sư là cao tăng phái Thiếu Lâm, đều là người trong nhà cả. Có chuyện cơ mật gì cứ nói thẳng không sao. Gã đệ tử nghe nói liền bẩm, tùng tuyết quả xuất hiện rồi. Ồ! Các Văn Bình nghe, người nhõm hẳn lên rồi hỏi gấp, xuất hiện ở đâu? Tên đệ tử cái bàn ấy đáp, chính ở Thành Tuyết Phong, nghe nói có rất nhiều nhân vật võ lâm đi đến đó rồi. Các Văn Bình vội nói, đại ca, đại sư, hai người ở lại đây, đệ phải đi ngay. Thạch Tứ Hải ngăn lại thôi, Đệ muốn đi lấy tùng tuyết quả phải không? Đúng. Tùng tuyết quả là vật mà đệ cần đoạt lấy, nên bắt buộc phải đến đó. Thạch Tứ Hải cười nói, ta biết, nhưng ta cũng phải đi chứ. Tại sao? Đệ và ta tình nghĩa như thủ túc. Việc của đệ chính là việc của ta. Ta dĩ nhiên phải đi chứ. Tiếu Quảng Đại Sư đọc một câu Phật hiệu thốt, A-di-đà Phật, lão nạp cũng buộc phải đi. Trác Văn Bình lên tiếng, lão thiền sư. Tiếu Quảng thiền sư ngắt lời Trác Văn Bình, không cần nói nhiều, điều kiện chúng ta đã định chính là như thế. Tùng tuyết quả đã xuất hiện, lão nạp dĩ nhiên phải giúp thí chủ đoạt lấy nó. Trác Văn Bình không tiện từ chối, đành gật đầu nói, đại ca và thiền sư đã nói như vậy, dĩ nhiên tại hạ không dám nói nhiều nữa. Lập tức không chậm trễ, ba người khởi hành hướng Thanh Tuyết Phong. Thanh Tuyết Phong là một ngọn núi cao, có địa thế hết sức là hiểm trở. Trên núi đóng tuyết quanh năm, càng tăng thêm sự hùng tráng kỳ lạ của ngọn núi. Ba người hăm hở trèo lên đến đỉnh núi. Khi leo đến nơi, cả ba đưa mắt nhìn quanh, bỗng sửng sốt bàng hoàng. Họ nhìn thấy trên núi đã có 7-8 cái xác chết nằm trên tuyết, tất cả đều bị trúng độc mà chết. Họ đều là những nhân vật võ lâm cao thủ. Trí Quảng Đại Sư buông tiếng niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, lại xảy ra quyết án. Các Văn Bình tức tối, không lẽ do Lữ Nhất Phù ngụy tạo màn kịch này? Trí Quảng Đại Sư nói, rất có khả năng. Bỗng nghe Thạch Tứ Hải la lên, mau xem, đó là gì vậy? Theo hướng tai của Thạch Tứ Hải, ở trên vách núi thẳng đứng có mọc một cây thấp lùn như quế mộc. Trên cây kết 12 quả màu đỏ hồng. Trác Văn Bình mừng rỡ la lên, tùng tuyết quả. Lập tức Trác Văn Bình dậm phóng người tới hái. Đột nhiên có tiếng hét lớn, khoan đã. Trác Văn Bình giật mình sững người lại, đưa mắt hướng phát ra tiếng hét. Đó là một hán tử trung niên nằm ở nơi cách cây tùng tuyết quả không xa. Trác Văn Bình trố mắt nhìn gã hán tử trung niên. Chàng ngạc nhiên hỏi, ồ, tại sao? Gã hán tử trung niên ngước đầu khẽ nói, vì tại hạ không muốn nhìn thấy người chết vì nó nữa. Trác Văn Bình vội hỏi, huynh đài bị thế nào rồi? Gã hán tử buông tiếng cười khổ sở, chính vì cây tùng tuyết quả này đó. Tại hạ không hiểu. Gã hán tử nói tiếp, nó không phải là tùng tuyết quả. Gã trầm giọng nói tiếp, mỗi một trái đều có chất kịch độc, đụng tay vào sẽ bị trúng độc ngay. Huynh đài đã bị trúng độc sao? Gã hán tử ấy nghiến răng nói, nếu không phải bị trúng độc thì ta nằm ở đây làm gì? Hắn khẽ ngưng, rồi lại nói tiếp, ta trúng độc hơi nhẹ nên không chết ngay. Trác Văn Bình hỏi, huynh đài quý tính đại vinh, thuộc môn phái nào? Gã hán tử lắc đầu, tại hạ không thuộc môn phái nào cả, mà là tiêu sư của Lữ Võ Tiêu Cục ở Lạc Dương, họ Quần, tên Mộ Võ. Huynh đài trúng phải độc gì? Hồng Phúc độc. Trí Quảng Đại Sư và Thạch Tứ Hải nghe nói thẳng thốt la lên, cái gì? Hồng Phúc độc ư? Quần Mộ Võ chợt đáp, không sai, 12 trái tùng tuyết quả đó chính là đã nhúng qua độc Hồng Phúc đó. Trác Văn Bình thắc mắc nhìn Thạch Tứ Hải nói, Hồng Phúc độc là gì vậy đại ca? Thạch Tứ Hải buông tiếng thở dài, ê, Hồng Phúc độc là một trong những thứ tuyệt độc ở trên đời. Chỉ cần dính phải một chút thôi là không thể sống sót được. Không có thuốc giải sao? Chưa nghe nói có thuốc giải được Hồng Phúc độc. Trác Văn Bình cắn răng nói, thủ đoạn thật là độc ác. Chàng xoay chuyển ánh mắt rồi nói, có lẽ do Lữ Nhất Phu thực hiện chăng? Bỗng nghe Quần Mộ Võ la lên, hả? Lữ Nhất Phu? Chắc chắn chính là hắn. Quần Mộ Võ ấp úng thốt, có phải là vị trưởng môn phái Thanh Thành? Chính là hắn. Quần Mộ Võ thét lớn, tại hạ chết cũng không nhắm mắt. Trác Văn Bình hỏi, tại sao vậy? Không phải là Lữ Nhất Phu thì chết được nhắm mắt sao? Quần Mộ Võ khàn tiếng u uất nói, ê, nếu là người khác ta đành cam chịu, nhưng Lữ Nhất Phu y là dượng của ta. Trời! Trác Văn Bình cũng ngạc nhiên nói, có lẽ hắn không biết các hạ đến nơi đây. Quần Mộ Võ nghiến răng mắt trừng lên, Rất bất hạnh tin tức này là do chính miệng hắn nói cho ta biết. Ồ, Trác Văn Bình nói như thế là hắn cố tình đưa các hạ vào chỗ chết. Không sai. Trác Văn Bình thấy gương mặt của Quần Mộ Võ biến đổi, nhăn nhó, độc tố trong người gã bắt đầu phát tác, có lẽ không sống được bao lâu. Trác Văn Bình nhìn hắn động lòng thốt, huynh đài có việc gì chưa làm xong hay không? Quần Mộ Võ lại nói, xin hỏi quý tính đại danh. Trác Văn Bình vội đáp, tại hạ họ Trác, tên Văn Bình. Ồ, Trác đại hiệp, nếu huynh đài có tâm sự gì có thể nói rõ với tại hạ, chỉ cần tại hạ làm được quyết không từ chối. Quần Mộ Võ buông tiếng não nề nói, chúng ta như bèo nước gặp nhau, Trác tiểu hiệp có bằng lòng giúp ta không? Trác Văn Bình vội nói, huynh đài đã cứu tại hạ thoát chết, điều này có đáng gì? Tại hạ giúp huynh đài một chút cũng không đáng gì. Quần Mộ Võ thở dài thốt, ta nhờ Trác tiểu hiệp đưa giúp lá thư cho Tiêu Cục cục chủ. Võ huynh có còn bà con thân quyến nào không? Quần Mộ Võ nói, Mộ Võ chỉ có thân một mình. Điều đau lòng chính là thù hận Lữ Nhất Phu. Nhờ cục chủ Tiêu Cục hãy báo thù cho. Trác Văn Bình cất tiếng, nếu là việc báo thù bất tất phải đưa thư cho cục chủ của Võ huynh. Tại sao? Kẻ thù của Võ huynh cũng chính là kẻ thù của tại hạ. Chỉ cần tại hạ còn một hơi thở, sẽ không để cho hắn sống ở trên đời này đâu. Quần Mộ Võ ấp úng nói, nhưng võ công của Trác. Trí Quản Đại Sư và Thạch Tứ Hải cùng lúc đi tới đồng thanh nói, có nhận ra chúng tôi không? Quần Mộ Võ nhìn hai người thốt, một vị là Thiếu Lâm trưởng lão, một vị là ban chủ cái bang, là hai người mà tại hạ vô cùng kính ngưỡng. Trí Quản Đại Sư cất tiếng, thí chủ đã nhận ra chúng tôi thì tốt rồi, kẻ thù của thí chủ cũng là kẻ thù chung trước mắt của võ lâm thiên hạ, thí chủ có thể yên tâm. Thạch Tứ Hải nhìn Trác Văn Bình nói, còn đây là bái đệ của ta, cũng là người đã học được thần công từ trong Cửu U Thần Đàm. Ồ, Quần Mộ Võ nghe, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Như thế tại hạ có thể yên tâm nhắm mắt. Quần Mộ Võ vừa nói xong, người bỗng co giật rúm lại rồi tắt thở. Trác Văn Bình nhìn thấy, mặt đanh lại nghiến răng thốt. Hành vi tàn độc của tên Lữ Nhất Phu này đã đến mức nhân thần công phẫn. Chỉ tiếc ta không rõ hang ổ của hắn ở đâu. Bỗng nhiên lúc này có tiếng thánh thót của thiếu nữ cất lên. Ta biết. Cả ba người đều giật mình xoay người hướng phát ra tiếng nói. Một thiếu nữ mặc áo trắng, gương mặt thanh tú, thước tha bước tới. Sự xuất hiện đột ngột của thiếu nữ áo trắng khiến cả ba người cảm thấy bất ngờ. Trác Văn Bình buộc miệng hỏi, cô nương là ai? Thiếu nữ áo trắng khẽ cười trả lời, không giấu chi chư vị, thiếu nữ là người của phái Thanh Thành. Trác Văn Bình trừng mắt lộ sát khí hét, có lẽ Lữ Nhất Phu sai cô nương đến đây. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu khẽ đáp, trái ngược lại. Nàng xoay chuyển đôi mắt rồi nói tiếp, Lữ Nhất Phu không bao giờ chính diện quyết chiến và hắn không hạ chiến thư với bất kỳ ai đâu. Trác Văn Bình thắc mắc, vậy thì cô nương, các người cảm thấy lạ phải không? Thiếu nữ áo trắng cười khúc khích ung dung nói, chuyện kỳ lạ trong thiên hạ nhiều lắm đó. Nếu chuyện gì cũng thấy làm lạ thì không thể sống được đâu. Trí Quảng mở miệng hỏi, thần phận của nữ thí chủ trong phái Thanh Thành như thế nào? Là con gái của trưởng môn nhân. Ồ, Trí Quản Đại Sư không khỏi rúng động kinh ngạc. Cô nương là con gái của Lữ Nhất Phu ư? Thiếu nữ áo trắng khẽ gật đầu rồi thốt, đúng vậy. Trác Văn Bình lấy làm lạ và hỏi, cô nương là con gái Lữ Nhất Phu lại phản bội cha mình? Thiếu nữ áo trắng đáp, nói đúng lắm, ta phản bội lão. Nàng thốt ra trên gương mặt không biểu lộ chút gì cả, không nhận định được thật giả. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ hỏi, tại sao cô nương lại phản bội phụ thân? Vì hành vi của lão chẳng khác gì loài cầm thú. Lão đã gây ra việc gì khiến cho cô phải căm hận hắn đến như thế? Lão giết chết mẫu thân ta. Phải chăng mẫu thân cô nương đã phạm sai lầm rất lớn? Lý do là mẫu thân ta ngăn cản hắn nạp thiếp. Những điều cô nương nói có thật không? Tin hay không tùy các hạ. Thạch Tứ Hải buột miệng nói. Lời này có thể tin được. Trác Văn Bình lên tiếng. Ý của cô nương đến đây là... Thiếu nữ áo trắng than dài. Ta vốn tưởng rằng ngươi đến Trường Bạch đều là bị thịt, tìm không được người để cộng sự, không ngờ còn có thể gặp được các người. Trác Văn Bình mừng rỡ hỏi, Lữ Nhất Phu ngụ tại nơi nào? Ở nơi các ngươi không ngờ tới, cô nương không chịu nói rõ sao? Chỉ có ta đưa các ngươi đi thôi, tại sao phải giữ bí mật? Bởi vì ta muốn đích mắt thấy hắn chết. Trác Văn Bình vội hỏi, có thể đi ngay bây giờ. Thiếu nữ áo trắng trả lời, chỉ cần các hạ có đủ bản lĩnh. Trác Văn Bình nhìn Trí Quảng Đại Sư và Thạch Tứ Hải nói, ý của hai vị thế nào? Thạch Tứ Hải thốt, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương. Thiếu nữ áo trắng trả lời, Lữ Xuân Mỹ, nhưng ta rất hận mang họ này. Thạch Tứ Hải nói, vậy cô nương chắc biết thực lực quán như thế nào rồi. Thiếu nữ áo trắng nói, nếu nói thực lực cả tiểu nữ cũng không nói ra. Thạch Tứ Hải nói, chẳng lẽ cô nương không rõ sao? Lữ Xuân Mỹ than rằng, thực lực của hắn thật sự khiến người ta khó mà ước đoán. Ngoài mặt xem ra hắn chỉ có một vị tổng hộ pháp, 8 tên đường chủ. Nhưng ngoài ra hắn lại có thêm mấy vị bằng hữu thần bí, võ công của những người này. Hình như đều không phải tầm thường. Trác Văn Bình nóng nảy nói, ở xa không? Lữ Xuân Mỹ nói, cách đây 20 dặm. Trác Văn Bình nói, đi ngay bây giờ thế nào? Trí Quảng Đại Sư nhìn Thạch Tứ Hải nói, lão nạp chẳng có ý kiến. Lão khẽ ngưng lại, dạ lại sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi đánh nhau, đi ngay bây giờ cũng được. Thạch Tứ Hải nói, lão thiền sư và nghĩa đệ của ta đã quyết định, lão quá tử còn có gì để chần chờ nữa chứ. Lão xoay chuyển ánh mắt lại và nói, nhưng cây tùng tuyết quả giả này. Trí Quảng nói, quỷ nó đi thôi. Thạch Tứ Hải nói, nhưng hồng phúc độc là loại cực độc trong thiên hạ, nếu để lại tất sẽ hai người không ít. Trí Quảng nhíu mày nói, đây cũng là một vấn đề. Thạch Tứ Hải vội nói, lão đây có một cách, không biết Thạch Ban Chủ có cách gì. Bất cứ tuyệt độc nào cũng rất nhạy lửa, chỉ cần dùng lửa đốt đi sẽ không còn làm hại ai được nữa. Trí Quảng vui vẻ nói, lời này không sai. Vậy lão quá tử này tìm chút củi khô đến đốt nó. Trác Văn Bình buộc miệng, đại ca không cần thiết, tại sao? Chưởng lực của tiểu đệ có thể ứng phó được rồi. Trác Văn Bình hữu chưởng giơ lên, dẫn 6 thành công lực nhắm vào cây tùng tuyết quả giả. Từ từ sử dụng thần công, nhật quả áp sơn, chiêu thứ tư trong nhật nguyệt bửu quyển, đẩy ra. Một luồng chưởng lực màu đỏ đục cuồn cuộn nóng bức áp thẳng tới thân cây. Lập tức thấy cây cháy rụi đến không còn mấy tăm hơi, trong gió tản mát. Thạch Tứ Hải buông tiếng thở dài quay sang Lữ Xuân Mỹ nói, bây giờ có thể đi được chưa? Lữ Xuân Mỹ lên tiếng, tiểu nữ đã nói qua rồi, chỉ cần các vị đủ công lực ứng phó, tiểu nữ lập tức dẫn đường. Trác Văn Bình vội nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Lữ Xuân Mỹ khẽ nhìn Trác Văn Bình lên tiếng, với thần công của thiếu hiệp tiêu diệt Lữ Nhất Phu đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đối với mấy vị bằng hữu của hắn đó, nên phải cẩn thận một chút. Tất nhiên chúng ta biết, tiểu nữ xin dẫn đường cho các vị. Đột nhiên có một bóng người lướt nhanh đến la lớn, khoan đã. Và người đến không ai xa lạ chính là thần Kiêu Lục Hoa. Thần Kiêu Lục Hoa vừa bước đến đã mở miệng nói, các người chớ nên đi đã, Lữ Nhất Phu đã mới được Nam Ma Bắt Quái. Trác Văn Bình vội bước tới xá dài chào nói, tiền bối đến thật đúng lúc, không biết Nam Ma Bắt Quái là nhân vật như thế nào? Lục Hoa lưỡng lự cười nói, chắc người không biết, nhưng người có thể hỏi Thạch Ban Chủ, người sẽ rõ lai lịch của hai gã ma đầu này. Trí Quảng Đại Sư đọc một câu Phật hiệu thốt, A Di Đà Phật, vị thí chủ này là... Thạch Tứ Hải vội trả lời, thần Kiêu Lục Hoa, chẳng lẽ đại sư chưa nghe lần nào? Trí Quảng Đại Sư vội chắp tay nói, thì ra là Lục Đại Hiệp thật là cửu ngưỡng rồi. Lục Hoa khẽ mỉm cười nói, không cần khách sáo, chúng ta hãy bàn về việc chính quan trọng hơn. Lão quay sang Lữ Xuân Mỹ nói, phụ thân của ngươi ở đâu? Lữ Xuân Mỹ khẽ lắc đầu nói, ta không thể cho lão biết. Lục Hoa lạnh lùng thốt, lời của cô nương lúc nãy ta đều nghe thấy hết. Đúng lý ra cô nương phải nói rõ hắn ở nơi nào mới phải chứ. Ta không nói. Lục Hoa khẽ nói. Cô đừng tỏ thái độ như thế nhờ. Lữ Xuân Hoa nói một cách gay gắt. Đây là tính nết của ta. Lục Hoa hừ lạnh lùng. Muốn dở chứng thì cũng phải xem tình hình. Giờ phút này cô nên bỏ hẳn cái tính đó đi. Lữ Xuân Mỹ lắc đầu. Ta cứ không đó thì sao? Lục Hoa đảo mắt nhìn Trí Quảng Đại Sư Thập Tứ Hải Trác Văn Bình lưỡng lự rồi hỏi. Lão Phu có thể giải quyết việc này chăng? Trí Quảng trả lời. Thí chủ là kỳ hiệp đương thời, dĩ nhiên có thể chủ động. Lục Hoa lại nói với Trác Văn Bình. Người cũng không có ý kiến gì chứ. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ rồi thốt. Nếu tiền bối làm đúng, tại hạ chẳng có ý kiến. Nếu tiền bối làm không đúng, tại hạ có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Lục Hoa cười nhạt và nói. Người cũng lợi hại lắm. Lão đột nhiên dùng truyền âm nhập mật thốt. Người phải giúp đỡ ta một chuyện. Trác Văn Bình nghe sửng sốt, môi mấp máy trả lời, có việc gì nghiêm trọng? Tất nhiên chàng cũng dùng phép truyền âm nhập mật, giúp ta bắt con bé này. Trác Văn Bình lấy làm lạ nói, tiền bối nói đùa hoài. Nếu tiền bối quả thật muốn bắt cô ta còn dễ hơn trở bàn tay sao? Lục Hòa lưỡng lự nói, chờ sau khi bắt được cô ta đi rồi hãy nói có được không? Trác Văn Bình chần chờ một lát hỏi, được rồi, nhưng lão muốn tại hạ làm sao? Lục Hòa nói, trước mắt, hai chúng ta đứng ở hai bên trái phải của cô ta rất khó ra tay. Trác Văn Bình tiếp miệng nói, tập kích đột ngột đối với một thiếu nữ không phải là việc làm quang minh chính đại. Ta đã nói qua, chờ sau khi bắt được mới nói, không phải ngươi đã đồng ý rồi sao? Vậy tại sao tiền bối không ra tay mà giao việc này cho giảng bối làm? Lục Hoa vội nói, đó là vì cô ta đã chú ý và nghi ngờ ta, với ngươi thì không. Được rồi. Tại hạ sẽ bất ngờ ra tay. Lão thì sao? Ta sẽ tiếp tay liền. Để mong nhất cử thành công. Trác Văn Bình sức nở phì cười ra. Nghiêm trọng như vậy ư? Không lẽ tại hạ không thể kềm chế được cô ta? Nói nhiều vô ích. Sao ngươi không kềm chế cô ta rồi hãy nói? Trác Văn Bình nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng đồng ý nói. Chú ý. Tại hạ phát động đây. Nhưng trong lúc chàng muốn ra tay đột kích. Lại cảm thấy Lữ Xuân Mỹ khẽ mỉm cười và nói. Sao các người ngơ ngẩn vậy? Thạch Tứ Hải, Trí Quan Đại Sư đã nhìn thấy Trác Văn Bình và Lục Hoa dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau. Trác Văn Bình lạnh lùng cười nói, trò chuyện, trò chuyện. Lữ Xuân Mỹ khôi phục, vẻ bình thường rồi hỏi, nói cái gì? Ta không thấy các người nói chuyện vậy, mà các người nói chuyện gì? Trác Văn Bình cười nói, chúng tôi trò chuyện không lên tiếng. Vậy các hạ nói chuyện với ai? Với lão? Người chàng chỉ dĩ nhiên là thần kiêu Lục Hoa. Lữ Xuân Mỹ quay đầu lại nhìn Lục Hoa. Chính trong lúc quay đầu lại, Trác Văn Bình nhanh như chớp giơ tay điểm tới yếu huyệt ở sau lưng nàng. Lữ Xuân Mỹ giật mình hét, người điên rồi sao? Nàng liền lui ra sau tránh né một cách mau lẹ, nhưng Lục Hoa sớm đã phục chờ sẵn. Liền xòe 10 ngón tay ra, nhằm điểm vào đôi vai của Lữ Xuân chộp tới. Công lực của thần kiêu Lục Hoa rất cao. Sức của thế trảo này nặng hơn ngàn cân. Mà còn có thể kỳ ảo dị biến, dù là cao thủ số một đương thời cũng không thể nào tránh khỏi. Thạch Tứ Hải và Trí Quảng Đại Sư cũng không khỏi kinh hãi thất sắc. Bởi vì cả hai không ngờ thần kiêu quỷ hiệp Trác Văn Bình ra tay với người con gái yếu đuối này. Nói thì chậm, sự việc diễn biến rất nhanh. Chỉ thấy Lữ Xuân Mỹ thét lên một tiếng. Nàng lùi lại thêm 3 bước nữa, hai tay áo tuột một cái tránh khỏi chỉ phong của Trác Văn Bình, nhằm Lục Hoa đánh ra 2 luồng tụ phong. Trác Văn Bình không khỏi ngạc nhiên biến sắc, bởi vì chỉ của chàng điểm ra rất là lợi hại. Thật không ngờ Lữ Xuân Mỹ lại như ảo ảnh, có thể ung dung tránh khỏi. Nhìn thấy Lữ Xuân Mỹ đã bị chế ngự ngã xuống đất, nàng đã bị Lục Hoa điểm vào huyệt đạo. Nhưng Lục Hoa cũng bị trúng phải 3 luồng tụ phong của Lữ Xuân Mỹ, sắc mặt lợt lạc. Tuy đã bị thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ lắm. Trác Văn Bình cơ hồ tưởng mình đang nằm mộng. Trí Quảng Đại Sư và Thạch Tứ Hải, mỗi người đều biến sắc mặt ngơ ngẩn sửng sốt. Cuối cùng Trác Văn Bình trờ tới trước mặt Lục Hoa và lên tiếng, tiền bối đã bị thương. Lục Hoa thở hổn hển một lúc thôi, tuy bị thương nhẹ, kềm chế được cô ta là may mắn lắm rồi. Lữ Xuân Mỹ nằm trên mặt đất nhắm mắt, không nói lời nào. Lục Hoa rất là mệt mỏi, khẽ chỉ Lữ Xuân Mỹ và nói, coi chừng thuật xúc cốt xung huyệt của cô ta đó. Trác Văn Bình rất khâm phục lão, nghe xong liền chần chừ hỏi, phải ngăn ngừa như thế nào? Lục Hoa nói, cột chặt thốn quan xích ở cổ tay, hai cái đùi và ngón cái của cô ta. Điều này Trác Văn Bình có chút ái ngại hỏi, buộc gót chân không được sao? Lục Hoa lắc đầu, vì sự an toàn tốt nhất ngươi hãy nghe lời ta. Đối phó với ma nữ này không cần phải nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ gì cả. Võ công của Lữ Xuân Mỹ biểu lộ ra, khiến cho Trác Văn Bình không dám coi thường. Y nghe lời, tìm hai sợi dây da. Lục Hoa chợt la lên, dây da không được đâu. Trác Văn Bình lật đật hỏi, phải dùng dây gì? Ít nhất là gân dao mới được. Trác Văn Bình nói, nhưng tại hạ làm gì có vật này? Thạch Tứ Hải trở tới nói, ta có. Vừa nói, lão từ ở trong lòng lấy ra 5 sợi đưa cho Trác Văn Bình, 2 sợi và nói, huynh đệ cầm lấy đi. Trác Văn Bình chần chờ đón lấy và nói, đại ca, huynh làm đi. Thạch Tứ Hải khẽ lắc đầu thốt, tiểu đệ đối phó với thứ bé con này, đệ ra tay là tốt hơn. Trác Văn Bình không tiện từ chối, quả thật là kéo thẳng 2 tay của Lữ Xuân Mỹ lên, dùng dây gân cột chặt huyệt thốn quan ở 2 cổ tay của nàng. Sau đó chàng đỏ mặt tía tai, cởi giày vớ của Lữ Xuân Mỹ ra. Sau khi cởi giày vớ ra, một đôi chân nhỏ trắng như bạch ngọc lập tức lộ ra. Trác Văn Bình không khỏi ngớ người, bởi vì đôi chân nàng quá đẹp, bảo chàng dùng gân dao thắt buộc ngón cái của nàng một cách vô tình thì thật là một chuyện không dễ thực hiện. Chợt nghe Lục Hoa rít lên, thế nào, còn nhìn chưa đủ sao? Trác Văn Bình nghe mặt của mình đỏ bừng lên, vội vàng kéo 2 chân của nàng dùng gân dao xỏ vào 2 ngón chân cái, dùng sức buộc chung vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ứ hử, Lữ Xuân Mỹ chịu không nổi phát ra tiếng rên, thì Trác Văn Bình thật sự dùng sức quá mạnh. Sau khi trói buộc xong, Trác Văn Bình mới thở dài một tiếng đứng dậy và nói, tiền bối. Lời chưa dứt đã thấy Lục Hoa đứng lên. Thạch Tứ Hải vội nói, Lục huynh khỏe hẳn chưa? Khỏe nhiều rồi. Lão đảo mắt và thốt, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Lão liền rảo bước xuống núi. Trí Quan đại sư Thạch Tứ Hải nối tiếp đi theo. Trác Văn Bình khẽ thở than một tiếng, đành xách Lữ Xuân Mỹ vào trong tay bước theo. Lục Hoa như rất thuộc lối, họ xuống dưới núi đi vào trong một nơi sơn động. Trác Văn Bình đi theo sau, rồi cùng hỏi, nơi đây an toàn không? Theo ta xem thì an toàn lắm. Nếu lỡ Lữ Nhất Phu dẫn người đến, bích kín miệng hang, kết quả ấy chẳng phải? Lục Hoa cười nói, theo ta biết thì động này có 8 đường thông lộ, chúng ta khỏi lo không có đường đi. Trác Văn Bình lên tiếng, hình như tiền bối có đến qua. Lục Hoa khẽ cười nói, nếu nói không thì là chuyện gạt người, nếu nói đến qua cũng chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi. Trác Văn Bình nói, như vậy tiền bối cũng đã đến đây không lâu. Vào lúc các ngươi trèo lên đỉnh núi, tiền bối thật là tinh minh, nhưng không biết lão. Lục Hoa khẽ cười nhạt, bởi vì ta nhận ra con bé này. Thì ra là như thế, vậy cô ta không phải là con gái của Lữ Nhất Phu? Phải, phải ư? Trác Văn Bình sửng sốt hỏi, khi nãy cô ta nói láo chăng? Lục Hoa lắc đầu đáp, đều là nói thật. Thật hả? Trác Văn Bình nhíu mày, nếu cô ta nói là thật, chúng ta không nên đối xử với cô ta như thế chứ. Bây giờ xin thứ cho lão phu không thể nói rõ, chúng ta hãy thông thả đã nào. Lão giơ tay chỉ trên mặt đất phía trước và nói, sao chư vị không ngồi xuống đi? Cả 3 ngồi xuống gần với nhau, riêng Lữ Xuân Mỹ bỏ nằm ở dưới đất, 2 cổ tay của nàng bị gân dao thắt rất chặt. Chỗ bị thắt là huyệt thốn quan, xích ở dưới lòng bàn tay. Mu bàn tay hướng vào trong, 10 ngón tay đều thâm đen vì máu không lưu thông được. 2 ngón chân cái thì bị cột đến như là bị đứt rời ra, đến nỗi vừa chạm vào mặt đất thì nàng lại chịu không nổi rên đau. Trác Văn Bình động lòng thương xót thốt, tại hạ chưa luyện qua xúc cốt công, không lẽ nhất định phải cột như thế sao? Lục Hòa nói với Thạch Tứ Hải rằng, Tiểu tử này có lòng dạ mềm yếu, nhất là thương hương tiếc ngọc. Thạch huynh hãy giải thích cho hắn nghe rõ đi. Trác Văn Bình chợt nhớ đến Thành Nguyên Anh, vì chàng mà nàng bị cực hình rồi sau đó bị giết chết. Thạch Tứ Hải lưỡng lự và nói, Lục huynh nói đúng lắm, thuật xúc cốt công, chỉ cần quyệt mạch tay chân không bị bế tắc thì có thể thi triển. Nếu luyện đến mức giỏi có thể chui qua hang ổ nhỏ. Chỉ có biện pháp này mới có thể ngăn ngừa cô ta được. Lữ Xuân Nghĩ bỗng nhiên mở mắt ra nói, ta không dùng thuật đó có được không? Tuy nàng bị điểm hết ba chỗ huyệt đạo nhưng nàng vẫn có thể nghe, nhìn và nói được. Lục Hoa lên tiếng, rất tiếc lời của cô nương không thể khiến cho người ta tin được. Lữ Xuân Mỹ lại nói, ta nói thật mà. Trước mắt tốt nhất là cô nương đừng mở miệng, bằng không ta sẽ điểm thêm á huyệt của cô nương đó. Lữ Xuân Mỹ nghe tiếng đành im lặng không nói. Nàng nhíu chặt mày chấp nhận số phận. Trác Văn Bình vội thốt, xin tiền bối nói rõ thôi, tại hạ thật sự không hiểu. Lục Hoa nói, dĩ nhiên là phải nói rõ, nhưng mà. Lão đảo mắt rồi nói, ngươi cứ hỏi ta sẽ trả lời cho biết. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một chút lên tiếng hỏi, vì sao bản lãnh của Lữ Xuân Mỹ cao tuyệt đến thế? Lục Hoa trả lời, điều này không có gì lạ, vì cô ta là đệ tử của Nam Ma thời thượng và cũng là thê thiếp dụng trộm của hắn. Trí Quảng Đại Sư và Thạch Tứ Hải đều giật mình. Trác Giang Bình nhíu mày hỏi, nói như thế thì Nam Ma thời thượng là một tên ma đầu khét tiếng trên giang hồ. Vấn đề này xin Thạch Quân cứ nói tiếp. Trác Giang Bình quay sang Thạch Tứ Hải, đại ca hắn rõ về chuyện này ư? Thạch Tứ Hải khẽ gật đầu, Nam Ma thời thượng 70 năm về trước. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, thế hiện nay Nam Ma niên kỷ bao nhiêu? Thạch Tứ Hải ngẫm nghĩ rồi nói, 70 năm về trước khi Nam Ma tung hoành trên giang hồ, hẳn lúc đó khoảng 50, nếu bây giờ tính ra phải là 120 tuổi. Xin đại ca nói tiếp đi. Lúc đó đại ca mới sinh ra nên không biết, về sau có người kể lại mới được rõ. Thạch huynh là cái bang ban chủ, những điều nghe thấy được chắc cũng tường tận hơn người khác. Thạch Tứ Hải lại nói tiếp, 70 năm về trước trên giang hồ, Nam Ma thời thượng đi đến đâu là tàn sát tất cả, những nhân vật võ lâm trung nguyên, các phái đến đó. Thật là đại kiếp nạn lúc bấy giờ. Thấy người trong võ lâm không có ai đứng ra chống lại tiêu diệt gã đại ma đầu độc ác này hay sao? Điều này tất nhiên là phải có. Vừa nói xong, Thạch Tứ Hải khẽ nhìn Trí Quảng Đại Sư, muốn nói rồi lại thôi. Trí Quảng Đại Sư đọc một câu Phật hiệu và nói, Thạch bàn chủ cứ nói tiếp đi. Lúc bấy giờ có Thiếu Lâm trưởng môn nhân Chính Tâm Thiền Sư chủ trì, đứng ra chọn 102 nhân vật võ lâm cao thủ các đại môn phái. Như thế thì Nam Ma thời thượng, dù võ công có siêu phàm đến đâu, cũng không chịu nổi sự dây hãm của hơn 100 cao thủ. Thạch Tứ Hải đáp, không đâu, trong trận đại chiến tại Đại Tản Quan, Nam Ma ung dung trốn chạy vào trong Thanh Phong Cốc ở núi Trung Nam. Trác Văn Bình vội hỏi, thế quần hùng có đuổi theo tiến sâu vào lão ác ma đó không? Chính Tâm Thiền Sư xuất lĩnh 102 vị cao thủ lập tức đuổi theo vào trong Thanh Phong Cốc. Lão khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp, ây! Thật ra Nam Ma chạy trốn vào Thanh Phong Cốc là không đúng lắm. Vậy là sao? Nam Ma dẫn dụ quần hùng vào Thanh Phong Cốc. Ồ, Trác Văn Bình thản thốt nói. Tất cả hào kiệt võ lâm ư? Kết quả 102 cao thủ võ lâm và Thiếu Lâm Chính Tâm Thiền Sư vào trong đó rồi không ai may mắn sống sót, đều phơi thay tại Thanh Phong Cốc núi Trùng Nam. Đây thật sự là sự việc khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được. Im lặng bao trùm, một hồi lâu Trác Văn Bình buông tiếng thở dài khẽ nói. Về sau thì thế nào? Thạch Tứ Hải cất tiếng nặng nề. Sau 3 tháng, người của các môn phái mới đến đó thu dọn xác về. Nhưng Nam Ma thời thượng cũng từ đó mà mất tích. Trác Văn Bình nói. Lúc đó nên truy đuổi lục soát mới đúng chứ. Thạch Tứ Hải lắc đầu than dài, rất tiếc quần hùng các môn phái đều tán đổm kinh hồn, hơn 100 cao thủ đều chết sạch hết, không còn một người. Không ai biết rõ thực tế tình huống như thế nào, nên không ai truy vấn tìm đuổi. Chắc có lẽ Nam Ma cũng đã mang trọng thương. Không sai, lúc ấy không những Nam Ma bị thương rất nặng, đã ẩn núp ở một nơi sơn động của Thanh Phong Cốc. Nếu lúc đó lục soát tìm kiếm tên ma đầu đó không có cơ hội mà sống sót đến ngày nay đâu. Nam Ma dưỡng thương ở trong cốc 2 năm mới phục hồi trở lại, nhưng hắn không ra tay giết người trên chốn giang hồ nữa. Trác Văn Bình hừ một tiếng và thốt: nhưng cuối cùng vẫn là một mối họa. Đó là chuyện không còn cách nào. Cả mấy mươi năm sau này, Nam Ma không quấy nhiễu nhũng loạn trên giang hồ, thành thử ra người trong võ lâm Trung Nguyên cũng hầu như quên lãng hẳn đi. Trác Văn Bình thở than hỏi: còn Bát Quái thì sao? Sở dĩ Bát Quái nổi tiếng là vì đã từng đánh bại Nam Ma. Ồ, nói như thế thì võ công của Bát Quái cao hơn Nam Ma sao? Nói thật ra thì họ xích xoát nhau thôi. Bát Quái không phải đã đánh bại Nam Ma sao? Không sai, nhưng Nam Ma cũng từng đánh bại Bát Quái. Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp: nghe nói hai người cứ 3 năm ở núi Vô Lượng quyết chiến một lần. Có lúc thì Nam Ma nhịn hơn một chút, khi thì Bát Quái cao hơn vài chiêu, nhưng lại không có ai thắng thua một cách tuyệt đối, bởi vì võ công của họ ngang nhau. Nhưng tại sao họ lại nhận lời mời hợp tác với Lữ Nhất Phu? Thạch Tứ Hải đưa mắt nhìn Lục Hoa thốt: điều này đại khái chỉ có Lục Huynh mới có thể trả lời câu hỏi. Lục Hoa lên tiếng: đúng vậy, những người biết được chuyện này thật sự không nhiều, không chừng chỉ có một mình Lão Phu biết. Lão chỉ tay vào Lữ Xuân Mỹ ở dưới đất và nói: thủ đoạn của Lữ Nhất Phu, ơi, dùng nữ sắc. Trác Văn Bình nghiến răng: đồ đê tiện. Tuy là đê tiện nhưng rất là thành công. Lục Hoa xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp: Lữ Nhất Phu nhận rõ phái Thanh Thành rất yếu, không ngẩng đầu lên được trong 6 đại môn phái. Hắn muốn gây dựng sự nghiệp kinh thiên động địa và hắn đã nghĩ tới Nam Ma Bát Quái đô. Trác Văn Bình vội hỏi: hắn làm sao biết được tung tích của hai lão ma đầu này? Lục Hoa cười khổ trả lời: Lữ Nhất Phu chẳng những biết giảo ngôn mà lại quỷ kế đa đoan, cách gì hắn cũng có thể dùng được. Lão khẽ ngưng rồi lại nói tiếp: mọi người đều biết sở dĩ Nam Ma Bát Quái chưa nhiễu loạn làm mưa làm gió trên giang hồ, đó là vì họ hẹn gặp cuộc quyết chiến 3 năm một lần. Người nào cũng muốn đánh ngã đối phương. Trong 3 năm đều tỉnh nghiên cứu về võ công, chờ đợi sau khi quyết chiến lại khổ luyện 3 năm nữa. Chính vì thế mà trên giang hồ mới chưa gặp kiếp nạn. Trác Văn Bình hỏi: tại sao Lữ Nhất Phù? Lục Hoa vội nói: điểm này ta sắp nói đến nơi. Lữ Nhất Phu nhìn xem chuẩn nhược điểm của hai người, cho nên đúng lúc đến kỳ hạn quyết chiến của họ, hắn cũng đến Vô Lượng Sơn. Hắn chỉ đi một mình sao? Lục Hoa lắc đầu nói: dĩ nhiên là hắn không có đi một mình, hắn dẫn theo 2 cô con gái xinh đẹp của hắn. Tuy Lữ Nhất Phu là kẻ tàn ác, nhưng 2 cô con gái của hắn đều là người rất đẹp trong thiên hạ. Lữ Xuân Mỹ này là một mỹ nhân, ai ai nhìn thấy đều không mến thương sao. Trác Văn Bình rất đồng ý về lời nói này, chàng chỉ khẽ gật đầu không nói. Nghe Lục Hoa nói tiếp: Lữ Nhất Phù chẳng những dẫn theo 2 cô con gái còn mang theo 1 bàn mỹ tửu dài thước. Trác Văn Bình tức giận thốt: thật sự là hạng vô sĩ mà. Lục Hoa cười khẽ tiếp: Nam Ma Bát Quái giao đấu với nhau hết thảy 7 ngày 7 đêm. Cả hai đều mệt mỏi kiệt sức, hai gã ma đầu này đều bất phân thắng bại, đều ngang ngửa với nhau. Lúc đó Lữ Nhất Phù mới xuất hiện. Lữ Nhất Phu là người giỏi ăn nói, với 3 tấc lưỡi của hắn đã khiến cho 2 người đó đều tâm bình khí hòa. Kể ra hắn cũng rất là bản lãnh lợi hại thật. Lục Hoa cười tiếp và nói: Nam Ma Bát Quái không những khí tiêu tâm bình mà nhận lời mời của Lữ Nhất Phu uống rượu. Trác Văn Bình cười thốt: trong hoàn cảnh đó Trác Văn Bình ta cũng nhận lời thôi. Tâm sức khổ đến hết 7 ngày 7 đêm, nay là gặp được rượu thơm rượu ngon. Đúng vậy, Lữ Nhất Phù đã đánh trúng tâm ý nhược điểm của đối phương. Trác Văn Bình hỏi dồn, về sau này thế nào? Kế đến, Lữ Nhất Phù đem hai cô con gái của hắn chia cho Nam Ma Bát Quái. Gã Nam Ma là trưởng nữ Lữ Xuân Mỹ, Bát Quái là thứ nữ Lữ Xuân Quý. Trên danh nghĩa là quý tử, nhưng mà thực chất là người tình vụng trộm. Trác Văn Bình vội nói, đồ đàn bà vô sĩ. Lục Hoa cười khà khà nói tiếp, nhưng như thế lại khiến cho Lữ Nhất Phù đứng ở chỗ không thua nữa, vì hắn đã kết thành hảo hữu với hai tên ma đầu này. Xin hỏi, thế việc nha đầu này muốn giết Lữ Nhất Phù là thật hay giả? Điều này đại khái không giả, tại sao ta không hiểu? Nói ra thật là chuyện hết sức đáng cười, ba cha con họ thật sự không dung hòa được. Bề ngoài tuy duy trì quan hệ cha con, nhưng bên trong lại tranh giành một cách hết sức là quyết liệt. Nhưng cô ta là vì mẫu thân của cô ta. Đây cũng là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là tranh giành quyền lực với nhau. Nhưng cô ta muốn giết Lữ Nhất Phù cũng là thật sao? Lục Hoa cất tiếng, cô ta không những muốn giết Lữ Nhất Phù, và cũng muốn giết luôn Bát Quái và em gái của cô ta. Chỉ cần trừ được những người này, sau đó sẽ trừ khử các người. Tài hạ hiểu rồi, cô ta muốn chúng ta đi là để giúp đỡ cho cô ta. Không sai một chút nào, vì cô ta với Nam Ma đối phó với Bát Quái và Lữ Xuân Quý, có thể nói là ngang ngửa với nhau. Chỉ cần có thêm một phần lực lượng bên ngoài hỗ trợ thêm, tất ả sẽ thành công. Lão quay chuyển ánh mắt hừ một tiếng và nói, nhưng sau khi đã thành công thì cũng chính là lúc các người bị ả giết hại. Trác Văn Bình nói, Bát Quái và em gái cô ta Lữ Xuân Quý, có lẽ họ cũng có dự tính riêng chứ. Điều này dĩ nhiên, nhưng họ dự tính thế nào thì lão phu không được rõ. Tình huống trước mắt như thế, chúng ta phải ứng biến làm sao đây? Lục Hoa đưa tay chỉ vào Lữ Xuân Mỹ và nói, vậy thì phải hỏi cô ta rồi. Lữ Xuân Mỹ bỗng trở mắt ra thốt, tuy lão nói đúng hơn phần nữa, nhưng cũng có nhiều chỗ nói sai. Lục Hoa cười lạc và nói, vậy thì phải mời cô chỉ giáo thêm. Lữ Xuân Mỹ trợn tròn đôi mắt và nói, các người có muốn liên kết không? Trác Văn Bình vội trả lời, nếu điều cô nói là thật sự hợp lý. Thành thật mà nói, ta không có ý tranh giành quyền lợi địa vị trên giang hồ. Vậy mục đích của cô thế nào? Lữ Xuân Mỹ đáp, ta hận gia gia của ta và em gái ta. Ta hận ông ta là vì ông ấy đã giết chết mẹ ta. Hận em gái ta là vì nó muốn giết ta. Em gái cô muốn giết cô sao? Tại sao vậy? Lữ Xuân Mỹ đáp, bởi vì có ta thì nó không thể muốn gì được nấy. Bất luận thế nào ta cũng là tỷ tỷ của nó. Trác Văn Bình vội hỏi, cô có thể xác định được không? Lữ Xuân Mỹ lưỡng lự nói, nếu không xác định được thì ta làm sao nói ra? Trác Văn Bình nói, được rồi, chúng ta hợp tác như thế nào? Muốn nói hợp tác thì phải thả ta ra ngay chứ. Trác Văn Bình lắc đầu nói, không được. Lữ Xuân Mỹ thốt, không được thì không cần phải nói đến chuyện hợp tác nữa. Sự thật thì tại hạ không có ý hợp tác với cô nương. Chàng quay sang Lục Hoa và hỏi, ý của lão tiền bối thế nào? Lục Hoa cười ha hả lên tiếng. Ý của ta là muốn ngươi hỏi Lữ Nhất Phù và bọn Nam Ma Bát Quái đang ở đâu. Đúng rồi, cô cũng nghe thấy rồi đó, nói đi. Lữ Xuân Mỹ lắc đầu, ta không biết. Trác Văn Bình nói, tốt nhất là cô nên nói thật để khỏi phải chịu khổ nữa. Lữ Xuân Mỹ cười nhạt nói, ta chịu khổ không sao, bởi vì các ngươi sẽ bị trả cái giá rất đắt. Hừ, giá gì? Trong các ngươi sẽ không ai còn được sống sót. Lữ Xuân Mỹ phóng tia nhìn, nếu không thấy ta họ có thể suy nghĩ đến và đoán ra. Lục Hoa ngắt lời nói, phải chăng cô muốn nói trong võ lâm đương thời không ai đối phó được với cô sao? Có thể nói là như vậy. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, trường hợp họ biết được thì thế nào? Lữ Xuân Mỹ thốt, Nam Ma Bát Quái và Lữ Nhất Phù biết được các người muốn sống cũng rất khó. Trác Văn Bình tức giận hét, cô tưởng rằng người của ta lại sợ Nam Ma Bát Quái ư? Có thể các ngươi không sợ, nhưng bất luận sợ hay không, các ngươi vẫn tránh không khỏi cái chết. Sao cô lại biết người chết không phải là Nam Ma Bát Quái? Luận về võ công, nếu họ muốn giết các ngươi thì chỉ cần một người là đủ lắm rồi. Trác Văn Bình giận dữ nói, cô cũng quá xem thường người rồi đó. Bóp một tiếng, một cái tát tay trên má của Lữ Xuân Mỹ ửng lên 5 dấu tay. Một vòi máu tươi từ miệng của cô ta rỉ ra. Nhưng Lữ Xuân Mỹ vẫn lạnh lùng cười nói, các người có đánh chết ta thì cũng vô dụng. Chỉ cần Nam Ma Bắc Quái tới thì chính là ngày tàn của các ngươi đến đấy. Trác Văn Bình bực tức thốt, nhà đầu này thật quá điêu ngoa, chúng ta cần phải sửa trị cô ta. Lục Hoa lắc đầu, không cần, ta đã nghĩ ra được một cách. Cách gì vậy? Theo ta biết thì Nam Ma hết sức thương yêu con nha đầu này. Đây là chỗ có thể lợi dụng. Chúng ta loan tin ra là Lữ Xuân Mỹ đã bị bắt giữ. Chỉ cần một mình Nam Ma tới đây. Trác Văn Bình lộ vẻ vui mừng nói, biện pháp này quả nhiên rất tốt. Khi hắn đến, chúng ta có thể. Trác Văn Bình chưa nói dứt lời, Lục Hoa khoát tay ngắt ngang. Bỗng lão lưỡng lự và nói, thiên cơ bất khả lậu, chỉ cần ngươi biết, lão phu biết là đủ lắm rồi. Hoàng hôn ngày hôm sau, mấy người vẫn ở trong sơn động đó. Lữ Xuân Mỹ vẫn nằm ở trước mặt mọi người như cũ. Đột ngột nghe có tiếng chân từ xa vọng đến. Trong sơn động đã tối đen như mực. Tiếng bước chân xào xạc đó vọng ra, một làn không khí khẩn trương. Lục Hoa trầm giọng hét, ai? Nghe tiếng bước chân dừng lại, một giọng nói khàn khàn, Nam Ma. Mọi người đều khẩn trương cấp bách,